Chương 126, lại khí ạ kẻ nù. Chương 126, lại khí ạ kẻ nù bên kia giấy rùa bò, che ngực, hầu như bước đi đều đi không được ạ kẻ nù. Nhìn Lữ Trác bên này dĩ nhiên đem hai tệ bẻ ở đội trưởng đều trực tiếp thả rơi mất, nhất thời trong lòng kinh nộ. Lữ Trác, ngươi làm gì khà khà, ta làm gì không cần ngươi quan tâm, xài kỳ bủ cái tựa hồ không cần nghe hải quân mệnh lệnh đi. Lữ Trác cười hì hì, thân thể loại lên, liền đến ạ kẹ nủ trước mặt, hướng về phía ạ kẹ nủ cười ha ha. Đúng là ngươi vị này hải quân đại tướng, rất là chật vật à, cho hai tệ bẻ ở một quyền đánh gần chết. Không biết sau đó nhìn thấy hai tệ bẻ ở có thể hay không dọa thành cậu như thế, thẳng thắn đổi tên gào to hồng cậu được rồi. Lời nói này nói tuy rằng quái gở, thế nhưng Lữ Trác động tác liền một chút năng lực nhìn ra, Lữ Trác căn bản cũng không có bị thương. Thấy thế, ạ kẻ nú lại buồn cũng nghĩ đến mình bị Lữ Trác cho âm, lại nghe được hồng cậu hai chữ, nhất thời trong mắt tơ máu tuôn ra, ngực một muộn, hoa một tí phun ra một ngụm máu lớn, nằm ngã xuống đất cũng lại không động đậy được nữa. Lữ Trác cười hì hì, thầm nghĩ, coi như không thể trực tiếp đối với tiểu tử ngươi ra tay, hơi hơi dùng điểm thủ đoạn ta liền năng lực giết chết ngươi, động nói chuyện bị liền năng lực tức chết ngươi, bà nội nhà ngươi vẫn chưa thể đối với ta cái này sẽ kỳ bù cái động thủ. Nghĩ tới đây, Lữ Trác cũng không nhịn được nữa, thân thể lần thứ hai thiểm trở về nạ mì cùng nhân bên người, liền nằm nhoài nạ mì trên người cười ha ha. Phía sau mọi người đa số là hải tặc xuất thần. Đối với ạ kẹ nủ kẻ này khẳng định không có hảo cảm gì, nhất thời đều đồng thời cười. Bên kia ạ kỳ dị cùng kỳ dị vội vội vàng vàng đi cứu viện, bên người hải quân tinh nhuệ bên trong ngược lại có vài tên y hệ quan, xông tới một trận cấp cứu. Ạ kẹ nủ dù sao cũng là đại tướng, đúng là còn có cứu. Một bên hải tệ bẻ ở liếc Lữ Trác một chút, lúc này mới hiểu được, bất quá đối với chính mình khu nở dê bị mưu hại, hắn nhưng trái lại thật cao hứng. Nhìn bên kia hải quân, cũng không có lại xông lên tiếp tục đánh. Dù sao thủ hạ các đội trưởng đều đã kinh hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Sắt chỉ là ngăn cản ạ kỳ gì cùng kỳ dị, nhìn thấy hải quân trong nháy mắt tiến vào thế yếu, tương tự không có bỏ đá xuống giếng, trái lại là lại cùng hải tệ bẻ ở đối lờ ập tờ, hiển nhiên là không muốn để cho hải tệ bẻ ở cùng hải quân đánh. Các đội trưởng đồng dạng vô lực tái chiến, bất quá nhìn bên kia vừa bị cứu tỉnh ạ kẹ nụ. Nhưng là cùng nhau trào phúng. Loại phê vật này còn dám cùng cha đánh. Không sai, hải quân trong rác rưởi phối hợp Lữ Trác bên này mọi người cười ha ha, ạ kẻ nủ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, hoa một cái lại phun máu tươi tung tóe, đã hôn mê lần nữa. Ạ kỳ gì cùng kỳ gì thấy thế, lạnh cả tim, tiếp tục như vậy ạ kẻ nủ có lẽ sẽ bị miễn cưỡng tức chết. Hơn nữa này Lữ Trác thái độ không rõ, căn bản không biết hội bằng cái nào một bên. Hay vẫn là mau mau rút đi tô tờ hơn. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau, cu nở dê không cần lên tiếng, lì hệ nở biết dô ý đối phương ý kiến tương đồng, liền mang theo hải quân yên lặng lùi về sau, lùi lại lại, trực tiếp rút đi. Kỳ thực Lữ Trác đúng là rất muốn tiến lên nhân cơ hội giết chết ạ kẻ đủ, bất quá vì không phá hỏng trên đỉnh chiến tranh, hay vẫn là tạm thời nhẫn lại. Này mấy lần đã đem ạ kẻ đủ khí đoán chừng phải nằm ở trên giường bệnh mấy tháng. Mãi đến tận trên đỉnh chiến tranh hay là mới có thể bỏ. Huống hồ, coi như hắn đi tới muốn đánh ạ kẻ đủ, hay là dẹt dẹt lại sẽ đến khi cùng sự tình lao, trái lại ngăn cản hắn đây. Đến lúc đó hai tệ bè ở lại ý kiến không rõ, lại là một hồi hôn chiến. Lữ Trác hôm nay đã gần như đánh được rồi, thể lực QNZ tiêu hao rất nhiều, đánh tiếp nữa hiển nhiên sẽ không lấy lòng. Trên thực tế, có thể đánh tan hai tệ bè ở hải tập đoàn. Cũng gần như chính là thánh kiếm hải tặc đoàn cực hạn. Muốn lại đánh tan dẹt dẹt hải tặc đoàn, căn bản là không hiện thực. Muốn trở thành văn tỷ hệ sơ, nhất định phải nắm giữ đồng thời đánh bại này trên biển rộng hết thể tứ hoàng thực lực, nhượng hết thể tứ hoàng đều thần phục sức mạnh, mới có thể trở thành văn tỷ hệ sơ. Nhìn thấy hải quân rút đi, sạc mới nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Lữ Trác, lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ, nói rằng, cái tên nhà ngươi làm sao như vậy yêu thích khuấy lên một hồi phong bạo. Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, thời đại mới đều đã tới rồi, đừng nói ngươi trong lòng thật sự không muốn bước vào thời đại mới. Lời này nói sặc sắc mặt hơi ngưng lại, tuy rằng hắn vẫn ở ngăn cản các loại đại chiến, nột ngạt khuấy lên thế giới phong vân vòng xoáy. Có thể trên thực tế, trong lòng hắn cu nở dê rõ ràng, bằng chính hắn một người là căn bản không thể áp được. Điểm trọng yếu nhất nhưng là, chính hắn cũng không muốn trở thành văn tỷ hệ sơ, hoặc là nói hắn cho là mình không có năng lực vượt quá rô rơ thuyền trưởng, hắn ở nhìn mình bồi dưỡng phi, chờ phi quật khởi. Hiển nhiên, thời đại mới, chính là vì phi bọn hắn triển khai cười khổ một tiếng sau, sát không nói nữa, một bên hai tệ bẻ ở lại đột nhiên cười ha ha. Không sai, kiếm thần, tiểu tử ngươi rất hợp khẩu vị của ta. Đúng là dẹt dẹt kẻ này đều là nhượng lao tử khó chịu nghe nói như thế, sát càng thêm phiền muộn. Bất quá, ba phe thế lực tụ đầu, hơn nữa chiến đấu đã kết thúc, sát cũng là chuẩn bị rời đi. Hai tệ bè ở nhưng là vung tay lên, từ chính mình trên thuyền lấy ra rượu. Một uống một chén đi, dẹt dẹt, kiếm thần. Trước một khắc hay vẫn là kẻ địch, sau một khắc liền biến thành trên bàn rượu bằng hữu, loại này tự do, loại này thích làm gì thì làm. Mới thật sự là hải tặc lữ chắc trong lòng nổi lòng tôn kính, gật đầu nói, được lúc này mát cô bọn hắn, biết lữ chắc trái lại là chưa khỏi hải tệ bè ở ám thương, nhất thời liền trơn nên hữu hảo, bất quá ba phe nhân mã ngoại trừ dẹt dẹt hải tệ bè ở cùng lữ chắc ba tên thủ lĩnh bên ngoài, những người khác trong lòng đều hay vẫn là cảnh giác. Dẹt dẹt QNZ ở trận này tiệc rượu trên cùng hải tệ bè ở đưa ra nhượng ạ sở trở lại ý kiến, cùng nguyên trong không giống. Hải tệ bẻ ở nhưng là không có lập tức trở mặt, mà là trầm tư một chút, sau đó lắc đầu nói, tuy rằng trong lòng ta có dũng khí bất an, thế nhưng ta hải tệ bẻ ở làm sự tình, là không thể thu tay lại. Lữ chắc nhìn hai người, nhưng là đột nhiên mở miệng hỏi, các ngươi một cái đã từng là dô dơ thuyền viên, một cái là dô dơ đối thủ, đối với đại bí bảo hoãn tỷ hệ sở cùng thế giới này bí mật, hiểu rõ bao nhiêu lập tức chuyển tới cái đề tài này trên. Hai tệ bẻ ở cùng dẹt dẹt đều là sắc mặt khẽ biến thành hơi cương. Hai tệ bẻ ở nhìn Lữ Trác, trầm giọng nói, ta không biết, ta QNZ chưa từng đi rụt tạ lệ, bất quá, duy nhất ta bản thân biết tin tức chính là, thiên long người tựa hồ bản không phải hoàng tộc, mà là toàn bộ thế giới kẻ địch. Dẹt dẹt nhưng là muốn nói lại thôi, cuối cùng trầm mặt nói rằng, thế giới chính phủ phi thường đáng sợ, hải quân chỉ là bọn hắn phía ngoài xa nhất thực lực mà thôi. Dô dơ thuyền trưởng lúc trước là cỡ nào mạnh mẽ, vẫn bị thế giới chính phủ cho tính toán mà chết. Nghe xong lời này, Lữ Trác nhất thời hơi nhướng mày, hỏi, ta muốn hỏi chính là, ngươi nên cùng dô dơ cùng đi quá rụt tạ lệ đi, ngươi biết cái kia dẹt dẹt đột nhiên vung tay lên, đánh gãy Lữ Trác lời nói, trầm giọng nói, không sai, ta cũng biết. Bất quá ta đồng dạng không thể nói, nghĩ đến ngươi nên gặp dô ơi tiền bối đi, hắn hẳn là cho chính là kết quả giống nhau đi. Lữ Trác cười đắc ý, nói rằng, từng cái đều thần thần bí bí, sớm muộn ta đều sẽ biết. Đúng đấy, sớm muộn ngươi đều sẽ biết, hà tất nóng lòng nhất thời uống rượu dẹt dẹt cười ha ha, nắm lên vỏ rượu, ực một hớp. Hai tệ bè ở trầm tư một chút, lại đột nhiên hỏi, dô dơ đúng là chết vào bệnh nan y đi sao ta làm sao luôn cảm giác có chút vấn đề, dô dơ loại nhân vật đó, làm sao có khả năng sẽ chết ở nho nhỏ bệnh tật. Đối ngoại đồn đại là mắc phải tuyệt chứng, có thể trên thực tế, là bởi vì tử vong trái cây phản vệ mà chết. Dẹt dẹt trên mặt đột nhiên hiện ra một tia bi thống vẻ mặt. Dô dơ thuyền trưởng năng lực, vẫn không người biết, ta QNZ là trong lúc vô tình mới biết, thuyền trưởng năng lực là thập đại ma nhờ nhất siêu nhân hệ, cùng trái cây sinh mệnh đặt ngang hàng đệ tam tử vong trái cây.